Quý vị biết cách đây không bao lâu có cái phái đoàn đã đi tới thăm thầy. Phái đoàn đã nằm ở núi núi Sập, núi Cô Tô vậy đó, không biết mà núi người ta đã sập rồi mà cũng dám ở đó, gan ghê. Đi tới thăm thầy thì có một cái bà đó, thầy nhìn là thầy biết cái bà đó bà không bình thường. Dân đồng cô bóng cậu ở ngáp ngáp vậy đó, bà ngồi cái bà cứ hước hước hước lên, thầy tưởng đó bà trúng gió không à, bà trợn tròng trợn trắng vậy. Thầy mới nói thầy lấy nước cho bà uống, rót nước trà cái bà không uống, bà lắc đầu bà lên giọng liền: ta nói cho mà biết, ta lội từ Thất Sơn đến đây để báo cho ông biết một tin. Cũng liêm diêm vậy đó, ông vốn là người cõi khác tới đây. Thầy nghe cõi khác thầy hết hồn, thầy chỉ muốn thầy là người bình thường ở cõi này thôi. Ông vốn là người cõi khác tới đây để mà gieo phước lành cho mọi người, làm lợi ích cứu độ chúng sanh, hãy ráng tu đi nhé. Trời ơi, bà có bói gì bà tới bà chửi thầy á, bà muốn nói thầy không có tu hay sao? Kêu thầy ráng tu đi cứu độ chúng sanh, thiệt là trời ơi đất khởi vậy đó. Thầy nói thôi cảm ơn, bà ở xứ nào bà tới đây, đã nói rồi ở thất núi, ở thất thất sơn, ở thất sơn tới đây mà. Mà trả lời tỉnh bơ, thầy nói thôi hiện nguyên hình đi, ở ấp ngáp ngáp nhìn kỳ quá, nhưng mà nghe nói ở cõi khác tự nhiên cũng vui vui đó. Nếu mà cõi trên xuống thì mình nghe mình còn thích, chứ tự nhiên cõi dưới đi lên thì nghe ghê quá. Có phải quý vị thích để được biết quá khứ của mình là cái gì không? Phải không? Có một bài kinh Đức Phật dạy cho chúng ta quán sát cuộc sống hiện tại của mình, nhìn vào bản tính của mình ở trong hiện tại một cách trung thực, chúng ta sẽ biết được quá khứ mình là ai, mình là chúng sanh nào, mình từ cảnh giới nào lang thang tới đây. Đó. Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ đồng hành xuôi về quá khứ để xem coi ta là ai. Và bài kinh này được chép ở trong Đại Tạng Kinh với tên gọi là Tội Phước Báo Ứng. Bộ kinh này nằm trong Đại Tạng Kinh do Ngài Đại sư Cầu Na Bạt Đa La dịch từ chữ Sanskrit, tức là từ chữ Ấn Độ xưa đó, qua chữ Hán và được dịch ra tiếng Việt. Thầy xin phép được đọc từng đoạn một chánh văn để quý vị nghe và tìm hiểu xem có khi nào mình là những người mà được Đức Phật nêu rất là rõ ở trong kinh này, để quý vị quán chiếu thấy được mình ở trong quá khứ là gì. Bộ kinh này gọi là kinh Tội Phước Báo Ứng. Nguyên văn là Phật Thuyết Tội Phước Báo Ứng Kinh, được chép ở trong Đại Chánh Tân Tu Tạng, tức là trong Đại Tạng Kinh. Xin thưa với lại quý vị, kinh này là được tôn giả A Nan thuật lại và được chép ở trong Đại Tạng Kinh, ghi về câu chuyện này được Đức Phật nói cùng với lại chúng đại tỳ kheo trong một thời pháp mà được quốc vương Tịnh Phạn thỉnh về cúng dường tại vương thành Ca Tỳ La Vệ. Và trong cái pháp hội đó thì quý vị biết Đức Phật nói rất là rõ về cái sự tu tập của con người. Và sau đó thì đến tháng 9 đó, Đức Phật cùng với lại chúng tăng quay trở về vườn của ông Cấp Cô Độc ở tại nước Xá Vệ. Và khi đó có tất cả những vị quốc vương, rồi có cư sĩ, rồi có các thầy tỳ kheo tới để thưa thỉnh, để hỏi về cái nhân duyên đời trước của con người. Và nhân đó Đức Phật mới nói ra cái nhân duyên này và được tôn giả A Nan ghi nhớ hết và lặp lại trong kỳ kiết tập kinh điển và được chép ở trong Đại Tạng Kinh với tựa đề là Phật Thuyết Tội Phước Báo Ứng Kinh. Chính tôi được nghe như thế này: một thuở kia, khi Đức Phật ở trong tinh xá của dòng họ Thích tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ cùng với lại 1250 vị tỳ kheo, với bản nguyện cúng trai của các thí chủ trong 9 tháng. Nhất thời trọn đủ, Đức Phật từ trong thiền thất bước ra, đi đến rừng cây của Thái tử Kỳ Đà trong khu vườn của trưởng giả Cấp Cô Độc tại thành Xá Vệ. Khi Đức Thế Tôn đến giữa ranh giới của hai nước, chỗ ấy có một cây rất lớn tên là Ni Câu Loại. Cây ấy cao 120 dặm, khoảng vuông tròn của cành, lá cây che rợp chừng 60 dặm. Quả trên cây ấy chừng vại vàng học, và quả của cây này ăn vào có mùi thơm, vị ngon ngọt như mật, nhất là những quả chín rụng xuống, nhân dân nhặt lấy ăn thì tất cả các bệnh tật đều tiêu sạch, đặc biệt là con mắt được tinh sáng. Lúc bấy giờ Đức Phật ngồi nghỉ dưới gốc cây, các thầy tỳ kheo thì đi hái trái cây. Đức Phật bảo với tôn giả A Nan rằng: này A Nan, ta xem trong trời đất muôn vật đều có nhân duyên đời trước cả. Khi ấy tôn giả A Nan nghe Đức Phật nói như thế, ngài liền đến trước Đức Phật đảnh lễ, quỳ xuống cung kính chắp tay mà bạch với Đức Phật rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, ngài vừa nói về hai chữ túc duyên. Vậy những gì là túc duyên? Nay đệ tử chúng con muốn được nghe về những túc duyên ấy, cúi mong Đức Thế Tôn diễn nói đầy đủ cho chúng con được biết, và để khai hóa cho những người chưa được nghe bao giờ. Khi ấy Đức Phật bảo với tôn giả A Nan rằng: quý quá, quý quá, các ông muốn nghe những túc duyên ấy, các ông hãy nhất tâm lắng nghe cho kỹ. Lúc bấy giờ Đức Phật mới bảo với tôn giả A Nan rằng: phàm người ta làm phước cũng ví như cây này. Cây này bản nhiên của nó cũng giống như nó chỉ có một hạt, dần dần lớn lên, hái trái nhiều vô hạn. Hiện nay những người hào quý như quốc vương, trưởng giả là từ trong chỗ siêng năng lễ Phật, thừa sự tam bảo trước đây mà được. Hiện nay những người đại phú của cải vô hạn là từ chỗ siêng làm hạnh bố thí trước đây mà được. Hiện nay những người trường thọ không có tật bệnh, thân thể cường tráng là từ chỗ siêng năng làm hạnh trì giới mà trước đây đã được. Hiện nay những người đoan chính, nhan sắc tốt đẹp, dáng dấp sáng sủa đệ nhất, thân thể mềm mại, hơi miệng thơm sạch, người ta trông thấy tư dung, không ai là không hoan hỷ. Nhìn không biết chán mắt là từ trong ở chỗ siêng năng tu hạnh nhẫn nhục trước đây mà được. Hiện nay những người tu tập không hay trễ biến, ham làm phước đức là từ trong chỗ siêng làm hạnh tinh tấn trước đây mà được. Hiện nay những người an nhàn thư thái, lời nói việc làm xét thực là từ ở trong chỗ siêng năng tu hạnh thiền định trước đây mà được. Hiện nay những người tài năng minh mẫn, hiểu thấu giáo pháp sâu xa, tán thán kinh nghĩa nhiệm màu, khai ngộ người tâm tối, người ta nghe thấy lời nói của họ không ai mà không thăm hỏi, tin nhận, tuyên truyền và tin dùng như trân bảo, chính là từ ở trong chỗ siêng năng tu hành trí huệ mà được. Hiện nay, những người có giọng nói trong trẻo là từ chỗ khen ngợi công đức của Tam Bảo trước đây mà được. Hiện nay, những người trong sạch không có tật bệnh là nhờ ở chỗ trước đây tu hạnh từ tâm mà được. Khi ấy, Tôn giả A Nan bạch với Đức Phật rằng: cúi lại Đức Thế Tôn, thế nào gọi là từ tâm? Đức Phật bảo Tôn giả A Nan rằng: một là có tâm hiền lành đối với tất cả chúng sanh giống như mẹ thương con. Hai là có tâm thương xót thế gian, muốn cho họ có ý niệm về đạo giải thoát. Ba là tâm thường hoan hỷ. Bốn là tâm thường hộ niệm hết thảy, để cho hết thảy chúng sanh không bị vi phạm. Đó là từ tâm. Thưa đại chúng, thầy xin phép giải thích về ý nghĩa của đoạn kinh văn này. Nãy giờ là thầy đọc một cái đoạn mà Đức Phật nói về nguyên nhân của chúng ta từng gieo cái nhân gì và bây giờ chúng ta được những cái phước quả gì. Nhưng mà đây là những cái tốt, còn những cái mà chưa tốt từ từ chúng ta sẽ nghe Đức Phật nói có hết. Thí dụ như bây giờ đó, mình lùn, mình đen, mình ác, mình xỉa xói, mình liếc thấy, mình hay nói xấu người khác, mình hay kết phe kết đảng, mình chia bè chia nhóm đó, thì mình biết đời trước mình gieo cái nhân gì. Chứ không phải khi không đời này mình có cái tánh đó đâu quý vị. Đời trước có nguyên nhân hết. Ngay từ khi Đức Phật ngồi dưới gốc cây Ni Câu Lội, cái cây này đặc biệt là có cái tán cây rộng lớn và trái cây của nó đó là rất là thơm, rất là ngọt, rớt xuống mình ăn vô là mình sẽ bớt bệnh, đặc biệt là sáng mắt. Thì Đức Phật nói ngay cả cái cây này nó cũng có những cái nguyên nhân trong quá khứ. Từ đó Đức Phật nói cho chúng ta biết được phàm chúng sanh trong cảnh giới này đều có những nguyên nhân sâu xa từ trong quá khứ hết. Quý vị cứ để ý nghe ha, thì mình sẽ thấy được mình nằm ở trong cái góc nào. Trước hết, Đức Phật đưa ra hình ảnh của những con người mà hiện nay là giàu có, cũng giống như vua chúa, quan quyền hoặc là những đại gia. Đức Phật cho biết rằng nguyên nhân ở trong quá khứ là những vị này từng hay siêng năng lễ bái các đức Phật và phụng sự Tam Bảo. Đức Phật nói rất là rõ những người này là do trong quá khứ là nhờ có lễ bái Tam Bảo, phụng sự Phật Pháp, cho nên đời này được cái phước là làm vua, làm quan, ở trong kinh gọi là quốc vương trưởng giả, tức là làm người giàu có. Cho nên quý vị thấy không, một tháng mình tới đây mình sám hối mình lại Phật 400 lại, biết sao, biết đâu đời sau thầy trò mình làm vua hết. Nó có nhiều người làm vua hết, khỏi có dân. Thầy cũng làm vua, đệ tử cũng làm vua, lóc cóc len ken cũng tới đây làm vua hết, không có ai làm dân hết á. Coi như trong đất nước mình không có thần dân mà chỉ có quốc vương thôi. Nó lâu lâu quốc vương này chọt cái miệng cho quốc vương khác, giành đất với nhau, giành cung điện với nhau, giành dinh thự với nhau, phải không? Ở đây thì khi bữa hôm thầy có nói cái điều này thì có một người mới thắc mắc, mới hỏi thầy: dạ thưa thầy, con thấy mấy cái người đó mà họ đi buôn lậu đó, họ cũng giàu có, thì cái đời trước họ có lại Phật không? Tức là họ căn cứ vào cái nhân mà đời này giàu có đó. Thì họ nói là đời trước có làm, có phụng sự Tam Bảo không? Thầy nói cái đó chưa chắc. Là tại vì mình thấy rõ là đời này họ có nhiều tiền là do buôn lậu. Buôn lậu nó đưa tới hai cái quả, là một là có tiền rất nhanh, và hai ở tù cũng rất nhanh. Phải không quý vị? Không tin đi buôn lậu thử đi thì biết. Có tiền nhanh lắm, lẹ lắm, nhưng mà vô tù cũng nhanh, cũng lẹ nữa. Người ta thì vô tù lẹ ra, còn mấy người buôn lậu xin lỗi vô tù cũng lâu ra lắm. Đó, không tin làm thử đi rồi biết thân. Thầy mới nói thẳng là cái này không phải. Những người đi buôn lậu mà giàu có không phải họ gieo cái nhân đời trước đảnh lễ Tam Bảo phụng sự Phật Pháp mà được cái nhân đời này giàu có, hoàn toàn không phải. Những vị trưởng giả này trong kinh gọi là trưởng giả tử là những người có chủng tử Phật Pháp, tu tập chân chánh từ nhiều đời, chứ không phải xẹt xẹt xẹt để buôn hàng trắng ra rồi giàu có lên rồi mình cho rằng đó là có cái nhân từ đời trước lễ Phật. Không có đâu, hoàn toàn đừng có tin vào cái điều đó, không bao giờ có. Đức Phật nói tiếp, những người hiện tại mà giàu có của cải không thể tính đếm được, trong kinh dùng là châu báu vô hạn, tức là của cải không thể tính đếm. Quý vị biết có nhiều người giàu lắm nha. Có một cái cô đi tới chùa thầy, cô nói chuyện nào nước sông Đồng Nai cạn cổ mới hết tiền. Trời ơi, thầy không biết bà giàu bao nhiêu mà bà ghê gớm vậy đó, trong khi mình giàu dễ sợ mình chưa dám nói. Quý vị thấy không, có tóc còn không thèm giữ mà cạo bỏ chứng tỏ giàu cỡ nào rồi. Quý vị có mấy cọng mà còn giữ còn nhượm nữa kìa, nó còn uống ép sấy rùm lum hết. Thầy là cạo hết, nó phóng khoáng vậy đó. Bà khoe đâu được có 2-3 năm mà bây giờ khổ sở thê thảm. Bây giờ có những người họ có tiền nhiều tới mức họ nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ bị nghèo, nhưng ai đoán được chuyện của ngày mai, phải không quý vị? Thì ở trong kinh nói, Đức Phật nói rất là rõ, những bậc đại phú gia của cải nhiều vô hạn là nhờ ở trong quá khứ từng tu hạnh bố thí mà được. Rõ ràng Đức Phật nói bố thí nó cải thiện được cái nghèo. Cho nên bây giờ thầy trò mình cứ bán cái nghèo đi. Bán cái nghèo bằng cách bố thí. Bố thí theo khả năng của mình. Mình nghèo mình bố thí theo kiểu nghèo. Mình giàu mình bố thí theo kiểu giàu. Mình khá mình bố thí theo kiểu khá. Đó. Mình có bao nhiêu mình cứ bố thí bấy nhiêu. Thầy thấy có nhiều đứa nhỏ rất là dễ thương. Nó ôm con heo tới nó cúng dường chùa thầy để xây dựng. Thầy thấy nó dễ thương ở cái chỗ là nó biết phát tâm bố thí cúng dường. Tuy rằng nó không có đáng. Đó. Nhưng mà nó biết phát tâm cúng dường. Thầy hỏi cái này ở đâu? Nó nói mẹ con cho con tiết kiệm một năm rồi. Thầy hỏi ba mẹ nó không hề hướng dẫn nó. Nó tự động nó phát tâm, nó coi băng đĩa mà quý vị thấy nó mới có 7-8 tuổi thôi à. Nó ôm con heo tới thầy thấy thương sao đâu, thầy thấy thằng nhỏ này xài được. Cho nên xong rồi thầy nói được rồi, chút nữa thầy giao cho con dồi. Con heo nó nhỏ quá, con dồi nó lớn hơn. Mấy đứa con chịu không? Thầy gửi đứa con dồi về bỏ tiền ha. Trời, nó lắc đầu rồi kìa. Không có bỏ ống cúng dường là đời sau nghèo chết đó nghe không con? À, tại sao phải chỉ cái người ngoài sao? Mình bố thí cái kiểu của mình, không cần nhiều tiền đâu. Không cần nhiều đâu, chúng ta có bao nhiêu chúng ta bố thí bấy nhiêu. Ta thấy nhiều em nó dễ thương, nó tới nó đập con heo ra luôn nha. Nó phát tâm rõ ràng xong nó đếm rồi nó cúng dường tiền cắt lấy lại tiền giấy. Tại tiền cắt nó 5.000 là tối đa, tiền giấy 20.000 nó lấy lại hết. Trời ơi thiệt tình. Thầy phải tới thì năn nỉ nó, thầy nói con à, con mà cúng dường tiền giấy đó thì đời sau đó con có nhiều giấy tập con học. Đó, con có nhiều áo quần đẹp con bận. Nó nghe thầy nói hơi nó mùi quá, nó cúng hết. Khi đập con heo ra cái ảnh tiếc kìa. Nó cúng dường tiền cắt thôi, tiền giấy anh lấy lại. Thì tại sao mà Đức Phật khẳng định rằng những người gieo cái nhân đời trước siêng năng bố thí, đời này thì được giàu có của cải đếm không hết. Quý vị phải biết Đức Phật dùng chữ là siêng năng bố thí, tức là chăm chỉ với công hạnh bố thí. Mình là bố thí theo mùa. Đó. Lúc nào vui bố thí, buồn đừng có chàng ràng trước mặt, phải không quý vị? Thầy có nhiều khi thầy cũng bực mình, mấy người đi vô chùa xin thầy cũng bực mình đó. Có cái ông mà thầy kể quý vị nghe đó, ông canh lúc thầy tiếp khách là ông chạy tới ông xin 10 lần y như một. Mà ông tới ông nói 3 tháng là con mới vô, thầy cho con 5kg gạo. Thầy khách quan quý vị nghe thử coi, quý vị cũng tưởng là 3 tháng mới cho. Thầy cũng không biết sao cái ông này thiệt tình, ông trời ơi đất khởi. thầy phải mời ổng đi ra ngoài băng ghế đó, thì nó ngồi đi một chút mới thầy cho. Thế là ổng ngồi đó chừng nào mới thầy cho thôi, cho xong ổng rồi thì ngày đó chùa cho ít chứ cũng 20 người nữa. Ổng rủ ban hội của ổng, 36 ban, 72 động của cái ban đó ổng mời tới. Ông mời tới đây ông chị. Mà y như rằng như vậy đó quý vị thấy. Đúng là siêng năng bố thí nó khó không? Khó. Đâu phải dễ. Đây là cái hạnh siêng năng bố thí, chứ không phải là mình bố thí mà tùy hứng đâu. Tức là mình vui mình cho, mình buồn mình không cho, hoặc là có mình cho, không có mình không cho. Mà bố thí này lúc nào chúng ta cũng có thể phát tâm, và lúc nào chúng ta cũng có thể thực tập được. Cái đó gọi là siêng năng bố thí. Trừ khi nào mình không có thôi thì thôi, còn có thì mình cứ bố thí. Nhưng ngay cả những người đi vô sinh đó, thầy cũng nói, thầy nói cái này của Tam Bảo chứ không phải của thầy. Thầy cho thầy phải nhắc, tức là mấy ông mà ăn gạo này phải niệm Phật. Có cái ông nói trời cũng niệm hoài à thầy, niệm hoài cũng nghèo. Mà ông nói cho mình vui thôi, chứ mấy ông không có thực sự niệm Phật đâu đó. Mà quý vị biết, mình cho mà mình không có nhắc nhở người ta thì người ta lạm dụng cái niềm tin đó, và người ta tới người ta lấy tiền của Tam Bảo. Quý vị biết mà ông tới chùa lấy 5 ký 5 ký, đi 10 chùa 50 ký gạo, quý vị thấy thu nhập ông cao không? Ngài thấy 500 ngàn, xin lỗi thầy giảng rác cổ họng chưa có được 500 ngàn chứ đừng có nói. Thu nhập mấy người đó còn cao hơn thầy á. Nhưng mà mình thì không có dám đi giống mấy họ. Cho nên mình sẵn sàng mình chia sẻ, nhưng mà mình cũng chân tình, mình gieo cho họ một cái nhân để họ tu tập. Đức Phật nói tiếp, những người nào mà sống trường thọ, không có bệnh tật, thân thể cường tráng, chính nhờ ở trong quá khứ siêng năng tu hành trì giới. Quý vị thấy nhờ giữ giới mà được trường thọ. Quý vị nghĩ giữ giới nào? Bất sát sanh đệ nhất, tức là giới thứ nhất không sát sanh. Trong 5 giới của người Phật tử tại gia, quý vị thấy giới bất sát sanh là giới rất quan trọng. Tại vì ở tại gia là mình dễ bị phạm giới lắm, nhất là mấy cô ở trong nhà nấu cơm cho chồng cho con ăn, hễ chồng con thèm gì thì nấu cái đó, tội gánh cho chết, gánh cho tới cả đời, cả kiếp này qua kiếp khác cũng khó mà có thể chuộc lại được cái tội của mình. Cứ suốt đời của mình nấu cơm ăn cho chồng, chồng ăn không được phải cố gắng làm sao, con cái nó thèm cũng cố gắng để nấu nướng, quý vị thấy tội lỗi vô cùng. Do đó quý vị muốn cải thiện sự bệnh tật của mình thì nhất định quý vị phải giữ giới. Và điều quan trọng nhất đó là giữ giới không sát sanh, không được giết hại trực tiếp, tức là không được cố ý giết, không được thấy người khác giết mà vui theo, cũng không được xúi biểu người khác giết. Mình á, thì nhiều khi mình không có làm mà mình xúi người ta làm đó. Còn có cái anh đó cũng dễ thương, ảnh phát tâm ảnh ăn chay, ảnh ăn chay với vợ ảnh ăn tháng vậy đó. Anh nói thấy cô vợ cô ăn mình, con tội nghiệp của con ăn tháng, nhưng mà bữa đó đi ăn đám cưới con không có dám ăn thịt mà con ăn nước. Quý vị nghĩ xem, ăn nước nó cũng vô đó rồi phải không đó. Cho nên là cố gắng cứ giữ giới lúc nào được hay lúc đó, nhất là giới không sát sanh. Mà ăn chay quý vị biết là cả một vấn đề khó khăn vô cùng, không phải dễ đâu. Nhất là đàn ông mà đi ăn chay ra ngoài đó, nhiều khi bạn bè nó nói vô nó ra, nó cho mày tu dữ vậy đó hả mày, nó nghe câu đó nó cũng thấy có cái vẻ mỉa mai. Rồi mấy ông đó nhiều khi rồi nửa đường rồi gãi gánh đi, không có ăn được tới nơi tới chốn, tại do bạn bè mà ra. Tại sao mình phải vì bạn bè? Mình an lạc, mình giải thoát thì mình cứ làm. Mục đích mình có sẵn, tôn chỉ có sẵn, con đường có sẵn, chúng ta chỉ cất bước mà đi. Không nên vì bạn bè nó vô nó ra, nó tới nó lui rồi á, mình lại bị ảnh hưởng. Do đó quý vị phải biết siêng năng giữ giới là cả một vấn đề. Mình ở đây mình giữ giới khi tới chùa thôi, chứ ra khỏi cổng chùa là mình không có giữ giới rồi. Thầy thấy có nhiều Phật tử quân tu đó, tu tập ở viện chân tu đó xong rồi chưa về đâu, tiếp tục đi xuống Bà Rịa. Đối với vậy làm gì? Chứng tỏ quý vị có đi. thì ghé vô cái chợ hải sản đó, chịu đời có nổi không? Có chứ, tu một ngày nó đổ sông đổ biển hết rồi, phải không? Ít nhất mình cũng phải thể hiện cái sự tu tập của mình nghiêm khắc. Một ngày thôi mình phát nguyện mình tu tập, mình giữ giới, thì ít nhiều gì chúng ta cũng tạo ra được vô lượng công đức. Chứ đâu phải mà đợi cho chúng ta mà ở trong chùa suốt mới là vô lượng công đức đâu. Chúng ta trên cái tinh thần giữ giới đó, siêng năng giữ giới đó, trong mọi hoàn cảnh chúng ta mới tạo được cái nhân duyên để đời sau chúng ta không bệnh tật mà sống trường thọ nữa. Đó. Ở trong đây có ai không bệnh không? Không ai giơ tay hết. Chứng tỏ là đời trước mình đã từng không giữ giới. Đó. Không giữ giới còn suối nữa, lỡ ăn rồi. Xin thưa với lại quý vị, cái vấn đề giữ giới này thầy xin phép được nói thêm là ở đây đó, tâm lý của mình mà lỡ phạm rồi, nhiều khi mình rủ người khác phạm theo. Tâm lý thôi, hễ mà có đồng minh thì mình sẽ cảm thấy bớt cô đơn trong vấn đề tội lỗi. Cho nên khi phạm giới là mình hay rủ người khác để xúi người khác cùng phạm với mình. Bây giờ mình đã tu tập rồi, năm giới mình đã thọ, thì khi thọ giới đó, vị bổn sư có hỏi với lại quý vị là giới nào giữ được thì quý vị phát nguyện, còn không giữ được quý vị im lặng, nhưng đã phát nguyện thọ là phải giữ. Tuy nhiên những giới nào chưa giữ được hiện tại thì cố gắng làm sao cũng đừng có sa đà vào trong đó. Chứ không phải giới đó không thọ là mình cứ thả lỏng luôn, để cho mình cứ trôi vào trong cái con đường mà sống không có trách nhiệm với bản thân của mình là không có được. Thầy thấy có mấy anh Phật tử không có giỏi, không có khéo, giới thứ năm anh không giữ được. Tức là trong bốn giới thầy thấy là anh giữ bốn, xin lỗi, trong năm giới anh giữ được bốn giới đầu, thầy thấy cũng hay, nhưng mà giới thứ năm anh giữ không được. Anh nói là công việc của anh là phải đi ra ngoài ăn cơm khách nhiều. Thầy hỏi thăm vợ ảnh, vợ ảnh nói một tháng đúng 30 ngày, ngày nào ảnh cũng say rượu. Thầy không hiểu tại sao, cho dù mình không phát nguyện thọ giới thứ năm là không được dùng bia rượu và ma túy, nhưng ít nhất mình không thọ giới đó thì ở nhà mình cũng phải có cái ý thức hạn chế, chứ có đâu không thọ rồi cứ bỏ luôn. Thầy gặp ảnh, thầy hỏi tại sao mà anh ngày nào cũng say. Anh nói con đâu có thọ giới uống rượu, con không thọ thì con được quyền phạm, con được quyền uống. Anh nói vậy đó, anh nói con không thọ thì con được quyền uống. Thầy nói đương nhiên đâu có ai ép anh, nhưng mà mình cũng phải ý thức được uống rượu nó có hại, nó có hại lắm, chứ không có nên. Đó, lâu lâu một lần, một tháng thì anh uống 30 ngày, thì giờ anh giảm xuống còn 20, nó từ từ giảm xuống 15, giảm xuống 10 ngày, thử coi làm sao. Té ra là ghiền nha quý vị, không có rượu vô ngủ không ngon, quý vị thấy ghê không? Đó. Cho nên ở đây chúng ta gieo cái nhân siêng năng giữ gìn các giới đã thọ thì sẽ được quả báo là đời sau sẽ trường thọ và không có tật bệnh, thân thể cường tráng. Đức Phật nói tiếp, người mà hiện tại nay mà được thân tướng đoan nghiêm, ở trong kinh dùng chữ đoan nghiêm tức là đẹp đó, nhan sắc tốt đẹp, dáng dấp sáng sủa đệ nhất, tức là mình nổi trội hơn ai hết đó. Thân thể mềm mại, hơi miệng thơm sạch, người nào nhìn thấy qua tư dung, không ai mà không sanh tâm hoan hỷ, và nhìn mình chiêm ngưỡng không biết chán mắt. Đó chính là nhờ tu hành nhẫn nhục siêng năng ở trong đời trước. Đó, quý vị cứ về cứ soi gương, mình thấy mình chưa được đẹp, gương mặt không được sáng sủa đệ nhất, da vẻ đồ không có được mềm mại, đó, miệng mờ mà thì phải dùng Listerine. Thì mình biết là đời trước mình ít có nhẫn nhịn ai lắm. Ai nói câu nào mình nghe là bắt đầu là mình phản ứng, hoặc giả là mình có cách để đối kháng lại với họ. Sự nhẫn nại của mình nó không có nhiều. Thì đời này mắc quả báo là chúng ta không có đẹp, không có dễ nhìn. Mà quý vị thấy ở trong kinh Đức Phật nó rất là rõ là người khác nhìn mình không biết chán. Quý vị thấy không? Khi quý vị lập gia đình, quý vị cũng chọn người nào coi cũng được, phải không? Nhưng mà thời gian về nhìn nó phát chán không? Chán hết. Chồng chán kiểu chồng, vợ chán kiểu vợ. Cái đó chán do đâu? Do người đó đời trước không tu hành nhẫn dục hay là do mình? Do mình á, chứ không phải là do người đó đâu. Tại vì trước đây mình chọn họ mà. Nó họ xấu với ai chứ mà đẹp với mình. Nó, với anh em là tất cả mà. Phải không mấy anh? Ghê gớm vậy đó. Về nhà rồi mai mốt rồi biết một xu không lỗi chứ đừng nói tất cả. Dung mạo của mình dễ nhìn, thân thể mềm mại. Mềm mại đây không phải là chúng ta mềm không có xương, tức là da thịt của mình là nó không có bị thô, không có bị khô đó, tức là nó mềm. Da mềm là một trong những tướng tốt đó nha quý vị. Quý vị chỉ cần ăn chay thời gian thôi, khỏi lô sần lô xét gì hết đó, da mà nó cũng mềm mà. Không tin quý vị ăn chay trường thử đi, ăn rau thuần ăn rau thôi. Nhưng mà nói trước nha, thầy mới đọc một cái bài báo, rau muống đó là một trong những loại rau có độc tố cao nhất với rau má. Trong khi đó mình rất là thích ăn rau muống với rau má, đúng không? Cho nên hai loại rau này chịu khó nấu cho chín, đừng có ăn sống. Là thấy quý vị toàn là để sống không à, để sống ăn không à. Ở quê thầy đó có cái rau muống mà nó vừa cái trên mặt nước ở trong đồng đó, cộng rau muống bằng ngón tay cái nè. Nó mềm, nó thơm lắm quý vị. Lâu lâu ở suối này thầy hái một bó nè, ăn nó ngon lắm. Mình đập dập dập ra cái mình trộn dầu giấm bóp sỏi đó, trời ơi, ăn nó ngon lắm quý vị biết không? Đổ miếng đậu phộng nữa. Nhưng mà không ngờ cái đó là độc. Tại thầy nói có người nuốt nước miếng. Thầy cũng nuốt nước miếng chứ quý vị. Nó độc tố nhiều lắm, mai mốt chịu khó nấu chín đi, rau nấu chín ăn nha. Chứ đừng có mà ăn sống. Ở đây thầy muốn nói là da dẻ mịn màng mềm mại đó chính nhờ cái công đức tu tập của mình, hạnh nhẫn nhục, mà ăn chay cũng là một trong những hạnh nhẫn nhục. Tức là mình kham nhẫn được, mình chấp nhận được, ai ăn thịt ăn gì đó kệ họ, mình ăn rau, nó mình nghe mùi chiên, mùi xào, mùi nấu gì ở đâu nó thơm thì thơm, thôi kệ tôi ăn rau. Vì sao? Vì hôm nay chịu khó nhẫn nhịn chút xíu, đời sau người khác nhìn không biết chán. Quý vị thấy có nhiều người mình nhìn mình chán ghê luôn á, mình không muốn gặp mà mình cũng cứ gặp hoài. Dù mình không quen, dù mình không biết, nhưng mà có nhiều người mình nhìn mình cũng cảm thấy quý mến họ. Cái này Đức Phật nói về hình thức đó. Nhưng mà thật sự họ nhờ có cái nhân tu nhẫn nhục. Những người mà tu nhẫn nhục có ngoại hình đẹp, có thân tướng đoan nghiêm, thật sự quý vị biết đa phần những người này cũng có nhiều từ tâm lắm. Tức là gieo cái nhân nhẫn nhục đời trước mà, không qua dao kéo, không đi thẩm mỹ viện, không cần phải nhờ những cái công nghệ làm đẹp can thiệp. Người ta đẹp tự nhiên. Cái đẹp đó là nhờ cái nhân tu nhẫn nhục này. Mà quý vị biết những người mà tu hành nhẫn nhục là đều là những người có sức từ bi và có trí tuệ cũng tương đối. Chứ nếu không họ không có thể nào tu tập được nhẫn nhục đâu quý vị. Mình nhịn một vài lần thôi, hoặc là mình có thể khép mình vào trong một cái gì đó, trong một vài cái khúc quanh cuộc đời, chịu khó thôi, chứ chúng ta không thể nào chịu cực khổ mãi. Bây giờ thầy chỉ đơn cử, biết quý vị có thể chấp nhận ở cái nhà mà cái lò bánh mì này hoài suốt đời không? Không. Chẳng qua là tới đây tu tập, cho nên quý vị phải ở trong cái nhà này, phải không? Rồi quý vị thấy đi kinh hành nãy không? Thầy trò đi dân nắng mệt chết, có người xỉu đó. Thầy mới nghe nó có ai xỉu đó, mới kéo ra ngoài băng ghế ngồi ngoài cho nó thoáng đó. Thầy nghe tội nghiệp quá, quý vị có chịu không? Chẳng qua là vì tu tập một ngày, cho nên chịu khó nhẫn nại một ngày, cho chúng ta không có siêng năng nhẫn nhục. Quý vị thấy, đây là cái sự dụng công tu tập, trình độ tu tập của mỗi người một khác. Thầy chỉ thí dụ một cái vấn đề như vậy để quý vị biết được rằng cái sự siêng năng nhẫn nhục là một pháp hành tu tập không phải đơn giản. Mình ngồi thôi trong cái nhà này nóng nè, xin lỗi, chẳng qua là để nghe giảng, để tu tập thôi. Chứ chúng ta cũng trông cho nó lẹ để mình đi ra ngoài, để mình đi nhổ cỏ, mình đi một vòng. Khi mình có cái sức nhẫn nhục đó, tức là mình tu tập cái hành nhẫn nhục mà nó có được cái sức rồi đó, quý vị biết quý vị có thể ngồi mấy tiếng đồng hồ quý vị không dao động, tâm của chúng ta nó bình an. Khi mình xác định được tư tưởng rồi, chúng ta đã tu rồi, chúng ta có cái công hạnh đó rồi, thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng để mà vượt qua được những cái khó khăn từ cái cơ thể của mình nó chi phối, như đau chân, đau cẳng, mệt mỏi hoặc là khát nước vân vân. Hiện nay những người tu tập không hay trễ lười, siêng tu phước đức, chính nhờ công hạnh đời trước tu hành tinh tấn mà được. Đức Phật nói với Tôn giả A Nan, nếu như đời trước mà gieo cái nhân siêng tu tinh tấn, tức là công hạnh tinh tấn mà siêng năng tu tập, thì đời này những người đó khi tu tập họ cũng siêng năng và rất là thích với lại những pháp tu có phước đức, tức là có phước báo và có công đức tu tập. Đây là hạnh tinh tấn, chỉ cho sự siêng năng của mình. Sự siêng năng này quý vị biết sẽ không được tạm dừng đối với lại người tu tập, mà chúng ta đa phần thì hay vì hoàn cảnh, hay vì cuộc sống, nhiều khi hôm nay chúng ta tu siêng nhưng ngày mai có thể vì lý do nào đó khách quan từ phía người thân của mình hoặc bạn bè tác động vào, chúng ta có thể gián đoạn chuyện tu hành. Cái sức siêng năng của mình nó không có. Thí dụ như một ngày chúng ta quy định là mình sẽ lại Phật 50 lại hay 100 lại, nhưng mà bữa nay không biết vì sao đó không lại 100 lại, là 50 lại thôi. Quý vị biết trong cái sự tu tập của mình, nếu như mình siêng tu thì nó sẽ thành một cái đà và thành một cái nếp quen. Chúng ta có thể tu tập liên tục, chúng ta quen với nó. Nhưng mà nếu như chúng ta mà giống như là cảm thấy mệt mỏi, mình sinh tì, mình nghỉ tu một buổi, nghỉ tu một lần, sau đó chúng ta sẽ có cơ hội chúng ta nghỉ hoài, có lý do chúng ta nghỉ hoài. Không biết quý vị có kinh nghiệm này không? Thầy là có kinh nghiệm lắm. Thí dụ như bỏ công phu sáng 3 giờ thức dậy, 3 giờ rưỡi công phu, mà hễ bỏ công phu một lần rồi thì lần sau mình có nguy cơ nằm ngủ tiếp. Mình đưa lý do ra là mệt quá, không khỏe, khó thở quá, đau bụng quá, nhức đầu quá, nhưng chỉ có Phật với mình mới biết mình có thiệt hay không. Nhưng mà mọi người thì biết chắc một điều rằng mình đang thiếu tinh tấn. Dân gian có câu rất là hay, ăn cắp quen tai, ngủ ngày quen mắt. Nó quen. Chúng ta tu tập siêng năng nó cũng thành một thói quen, mà chúng ta lười biếng cũng thành một thói quen. Hồi đó thầy ở trong chùa đó, có một thầy y như rằng sám hối nửa lần là bắt đầu ông xuống. Không có lý do ông xuống, đau bụng. Thầy thấy ông bệnh thấy cũng tội nghiệp, nhưng mà để ý riết rồi cả chúng ai cũng biết, cứ nửa phần nửa là bắt đầu ông đau bụng, ông nghĩ à. Sau này thầy mới hỏi ông, thầy hỏi tại sao vậy? Ông nói lúc đầu là đau bụng thiệt, nhưng mà sau là đau bụng giả. Tức là nghĩ nó quen rồi tới đó, cái nó mệt, cái tự nhiên lại tới nửa chừng, cái nó khởi lên cái ý nghĩ là phải dừng lại. Nếu như mình cúp cua, mình nghỉ học là mình nghỉ hoài, hoặc là mình làm việc mà mình trốn giờ làm việc, mình vì lý do này lý do khác mình nghỉ, dần dần nó sẽ hình thành cái thói quen, chúng ta cũng sẽ nghỉ hoài. Nó quen hết. Giống như mấy đứa con nè, đó, tới giờ nó chơi game là tự nhiên không cho chơi game, thấy bức rứt lắm phải không? Có không? Bây giờ con tập lại, tới giờ nó không chơi game mà tới giờ đó mình tụng kinh, mình niệm Phật, hoặc giả là mình đọc sách, mình đem gì đó mình đọc riết nó cũng quen, cho nên sẽ không thấy bực bội. Đó, tụng kinh niệm Phật mà siêng cũng giống như chơi game vậy đó, mấy đứa con sẽ mau thành Phật lắm. Con tuần chơi game mấy lần? Con đứng lên là đây, thầy hỏi thăm coi. Cầm luôn sau chuỗi. Đó. Tu mà, tu gắt của kiệu mà. Mượn áo của ai bận đây? Của con hả? Chấp ta lại. Con tên gì? Con Phúc. Trời ơi, trả lời gì chuỗi lũi vậy con? A Di Đà Phật, bạch thầy con tên Phúc. Trả lời lại. Dạ, thầy con tên Phúc. Con có chơi game không? Có. Tuần con chơi game mấy lần? Dạ 6 lần. Một tuần con chơi 6 lần, mỗi một lần con chơi mấy tiếng? Dạ 3 tiếng. Mô Phật, chơi gì nhiều vậy? Một ngày con chơi 3 tiếng đồng hồ. Bây giờ vậy nè, giảm lại, một ngày chơi 1 tiếng, còn 2 tiếng niệm Phật. Chịu không? Rồi, 6 tháng sau bắt đầu giảm lại, một tuần chơi 3 ngày, mỗi một ngày 1 tiếng đồng hồ. Con hứa không? Nè. Rồi, cho con chơi như vậy 1 năm nữa, là mỗi một tuần giảm lại còn chơi một lần, một lần 1 tiếng vào chiều thứ bảy. Nè. Rồi, mấy đứa con đồng ý không? Thầy nói cho con biết, bây giờ nè, con không học, mai mốt con đi lượm bọc. Bây giờ mà con học, mai mốt sẽ thành người buôn ngọc, tức là giàu có đó. Con cứ hỏi hết mấy anh, mấy cô, mấy chú làm giám đốc có ai chơi game khi đi học không? Không bao giờ. 20 năm nữa, khi con thành bác sĩ, thành kỹ sư, thành giám đốc, lúc đó con có thể chơi game một ngày 8 tiếng cũng được. Bây giờ dành thời gian để học nha không? Chứ mai mốt già rồi là không có học được, dẹp cái chơi game lại nha không? Đeo sao chuỗi vô tay, lúc nào cũng đeo thường trực 24/24. Xong rồi mở ra niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hoặc giả là ghiền quá thì nói Nam Mô không chơi game Phật, Nam Mô không chơi game Phật. Cứ niệm cái đó là lần qua một sâu chuỗi ha. Rồi về chỗ. Rồi một ngày mà nó chơi 3 tiếng đồng hồ là nhiều lắm nha quý vị. Cha mẹ là không có được chiều. Chiều mấy đứa con kiểu này là giết chết tương lai nó đó. Mấy đứa con nhớ nghe không? Không được chơi game nha chưa. Chơi game là mai mốt là đi lượm bọc đó. Mấy đứa con có muốn đi lượm bọc không? Rồi. Cái sự tinh tấn này tức là chúng ta tìm được an lạc trong tu tập. Chúng ta vui vẻ, chúng ta tu chứ chúng ta không có cái kiểu mà cằn nhằn, không có phàn nàn. Cho nên ở chùa thầy đó, tới giờ tụng kinh mà ai mà cà rề là thầy la liền, thầy nói ở dưới đi khỏi lên. Hãy cà rề không muốn đi lên thì đừng có lên tụng kinh, cứ ngồi dưới đi. Phải thật hoan hỷ tụng kinh mới được. Còn không hoan hỷ thì lên đó trời ơi mình chầm dầm đó, mình nạt Phật cái tụng gì. Phải không? Nam mô đệ bì hội tượng Phật Bồ Tát, Nam mô đệ bì hội tượng. Đọc cái kiểu đó làm sao Phật mà nghe cho nổi. Mình phải thật hoan hỷ. Khi mình tu tập đó mình phải thật hoan hỷ với cái pháp hành của mình. Mình cũng không có phải than phiền gì hết. Ai mà không biết lội nước ngược là nó mệt, đi lên dốc mà không mệt, phải không? Người tu tập là đang là cái người lội nước ngược, đi ngược dòng mà. Trong kinh gọi là nghịch lưu, tức là đi ngược dòng thì nó mệt lắm. Quý vị phải nỗ lực, phải cố gắng tu tập. Sự nỗ lực tu tập này nó có khả năng diệt trừ được những tật xấu của mình. Quý vị thấy đó, cái áo mình nó dính một cái đốm dơ một chút thôi, quý vị phải mất 5 phút quý vị giặt nó mới sạch. Cái đốm dơ nó lớn chừng nào quý vị sẽ mất thời gian nhiều chừng nấy. Cũng giống như cây đinh vậy đó, quý vị đóng vô một cái nhưng mà nhổ ra quý vị phải dùng một cái lực gấp 15 lần quý vị mới nhổ ra được cây đinh đó. Cũng vậy, những thói quen có chiều hướng xấu trong cuộc sống của mình, một khi mà chúng ta đã huân tập nhiều, nó đã tiêm nhiễm thành cái thói quen rồi, quý vị phải tốn rất nhiều công phu hành trì mới có thể tẩy sạch đi những tội lỗi và nghiệp chướng đó. Thì quý vị nghĩ nếu mình không tinh tấn thì làm sao mình có cơ hội để diệt trừ. Mà tinh tấn cái kiểu mà mùa mưa tu khác, mùa nắng tu khác thì không có thể được. Chúng ta phải khoan hỷ, mùa nào cũng như mùa nấy. Nó quê em hay mùa mưa nắng, em cứ tu hết đi em. Đó, tu đàng hoàng, tu ngon lành, tu thật là tinh tấn giống như là cái sự phát nguyện của mình, thì mình mới có cơ hội để giải trừ phiền não. Thầy thấy có nhiều Phật tử đó, quý vị biết đi với thầy trong những chuyến hoằng pháp, thầy thấy cũng siêng năng lắm, nhưng mà lâu cũng xé lẻ ra đi ăn đặc sản của xứ đó. Có cơ hội mà cho nên đi, đâu có cơ, họ đâu có cơ hội đi, cũng lén lén đi đó, đi ăn thì cũng chẳng sao. Chuyện đó cũng bình thường, nó không có gì hết. Đi cho biết đó biết đây mà ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn, phải không? Tới xứ đó để mình biết xứ đó nó có cái gì, có cái gì. Đó. Cũng dễ thương lắm. ăn xong rồi lén lén đi nhẹ nhẹ, rồi dặn hết mà không được nói cho thầy nghe, không được nói cho thầy nghe nghe không, mà cuối cùng thầy nghe hết. Nội bộ bất hòa, thấy không? Cho nên rò rỉ thông tin, thầy biết hết, thầy biết giờ giấc, thầy biết luôn đi tới cái quán nào, ăn cái gì luôn thầy biết chứ đừng có nói. Về còn khen ngon chê dở nữa. Xong có người bị chột bụng kìa, tới thầy xin thuốc tiêu chảy thầy mới biết. Thầy nói đó, thấy chưa con, đi với thầy ăn, ăn cơm với đậu hũ gì mà nó chắc bụng mà không, xé rào, đó ăn đặc sản đó. Giờ rồi thấy cái cảnh cho mày chạy có cờ sáng đêm đi 8 lần. Thấy khổ không? Sáng nhìn cái mặt chao dao, trời ơi, thầy nói thôi khỏi, khỏi than, khỏi thở gì. Thấy cái cảnh đó là biết rồi, đó gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi. Cho nên quý vị cứ siêng tu, tinh tấn, vui vẻ ha. Thầy nói kiểu này mà muốn mấy người đó, họ né thầy họ đi kiểu khác. Đức Phật nói với tôn giả A Nan tiếp theo như thế này: hiện nay những người nào mà được an nhàn, được thư thái, lời nói và việc làm xét thực, thì chúng ta biết được rằng đời trước những người đó siêng tu hạnh thiền định mà được. Chúng ta chỉ hiểu đơn giản tu thiền định tức là trầm lắng một chút, trầm lại tất cả những hành động nơi thân, nơi khẩu, và lắng lại mọi suy nghĩ ở trong tâm của mình. Đó gọi là tu thiền định, tức là chúng ta dùng cái tư duy để chúng ta quan sát hết tất cả những diễn biến ở trong tâm và ngoại cảnh, và diễn biến những dòng suy nghĩ của mình khi bị ngoại cảnh chi phối. Thiền định Phật giáo thì nó rất là đa dạng, mà quý vị biết thiền định đây chính là trái tim của cuộc sống đó, của Phật giáo đó. Tức là muốn tu tập thành đạt, tiến xa hay không, nhất định quý vị cũng phải tu thiền định. Thiền định không phải là ngồi liêm diêm mắt rồi chúng ta không có quan tâm tới những cái gì ở chung quanh mình, hoàn toàn không phải như thế. Thiền tức là không để trần cảnh chi phối, định tức là tâm không loạn động bởi phiền não. Như vậy trong không bị phiền não làm loạn động, ngoài không bị cảnh trần chi phối, đó được gọi là thiền định. Đây là lời của Lục Tổ Huệ Năng nói trong Pháp Bảo Đàn Kinh. Quý vị cứ ứng dụng cái tinh thần này để chúng ta thấy được thiền định trong đời sống hiện tại của quý vị nó rất là cần thiết. Quý vị làm thầy giáo, quý vị đi buôn bán, quý vị đi lái xe taxi, hay là quý vị bất kỳ làm công việc gì, chỉ cần tâm quý vị tĩnh lặng lại, điềm đạm lại, phản ứng chậm lại một chút, thì nơi đó quý vị sẽ gieo một cái nhân mà đời sau quý vị có được sự thanh nhàn, an nhàn và thư thái. Lời nói và việc làm của chúng ta đều xác thực. Ở đây dùng chữ xác thực tức là đúng đắn. Quý vị thấy những người điềm đạm thường có những quyết định đúng đắn, còn lôi nhoi lóc nhóc bợp chợp giống như mình, thường mình quyết định chuyện gì nó cũng bồng bột hết. Do đó phải thật là bình tĩnh, thật là nhẹ nhàng. Mấy đứa con cũng vậy nhau, không có nói chuyện. Ba mẹ dạy cái gì thì phải im lặng lắng nghe, không có cãi lại ba mẹ. Mình suy nghĩ xem ba mẹ mình dạy như vậy nó có phù hợp không. Nếu không phù hợp mình nhỏ nhẹ từ từ mình thưa lại, chứ không có ào ào ào, có không chịu, có không chịu. Tại vì mình tu thiền định rồi, phải không? Không có đèo bồng, đừng có thấy bạn mình có cái gì mình đòi có cái đó không phải là người tu thiền định. Ha. Tại vì nhiều người hiểu lầm là tu thiền định là phải ngồi, phải liêm diêm, phải ngồi kiết già, ngồi bán già. Cứ ngồi vậy đó là thấy nó sang rồi. Đó. Nhiều người nói với thầy là tu thiền nó sang, tu tịnh độ. Tịnh độ thấy lu bu quá, tối ngày lách chách cái miệng. Còn ngồi thiền cứ ngồi im vậy, mắt liêm diêm diêm, chỗ nhìn nó cũng ghê. Đó, nhưng mà ngồi riết rồi cái không biết gì hết luôn. Nó thiền thành thiền đăng. Thiền đăng tức là ngọn đèn thiền chiếu sáng. Đăng là ngọn đèn, thiền là thiền, là ngọn đèn của sự tĩnh lặng. Quý vị biết Đức Phật được tôn xưng là bậc trí giả trầm mặc, tức là người đạt tới đỉnh cao của thiền định. Mình là đệ tử của Đức Phật, chúng ta cũng tập lối sống của trầm mặc. Tuy rằng chúng ta chưa đạt tới trình độ của trí giả, tức là người có trí tuệ siêu tuyệt, nhưng ít nhất chúng ta cũng nên bình tĩnh một chút. Đối với lại cuộc sống này, ai cũng có những lo toan, những phiền muộn. Quý vị biết, cuộc sống này có những thứ chúng ta sẽ không thấy lấy lại được một khi chúng ta đã nóng nảy. Tại vì thầy, xét bản thân thầy thôi, có những khi thầy cũng không có điềm đạm, vô tình mình làm tổn thương người khác. Cho nên tốt nhất đừng bao giờ mà bợp chợp rồi chúng ta nói lời xin lỗi, thì như vậy nó muộn màng rồi ha. Đức Phật nói tiếp, những người mà hiện tại đây là tài năng, minh mẫn, hiểu được ý nghĩa nhiệm màu sâu xa của giáo pháp, có thể khai ngộ được chỗ tâm tối cho người, người khác nghe thấy lời nói của người này, không ai mà không tin theo, học hỏi và tuyên truyền, tin như là của báo. Người này chính nhờ ở trong quá khứ siêng năng tu hành trí tuệ mà đạt được. Tức là nhờ đời trước tu theo hạnh trí tuệ, không có theo tà ma ngoại đạo, không có làm theo những cái tà thuyết, những cái mê tín, không có được dẫn dắt bởi tuệ giác, thì người đó đời này sẽ được cái phước báo là thông minh, hiểu được nghĩa lý sâu xa của giáo pháp và có khả năng khai ngộ cho người khác. Người khác nghe mình nói đều tin theo và họ có thể dễ dàng hiểu được cái nghĩa lý mình muốn nói. Đồng thời họ sẽ là người cùng với mình tuyên dương giáo pháp do chính mình nói ra. Chỉ có gieo cái nhân trí tuệ thôi. Nếu không có gieo nhân trí tuệ, chúng ta không bao giờ đạt được kết quả này, thưa quý vị. Thì trí tuệ đây chính là gì? Chính là sự tu tập của quý vị thể hiện hàng ngày, phải được đặt trên nền tảng của chánh kiến. Thầy thấy có nhiều Phật tử tu tập siêng, rất là siêng, hiền cũng rất là hiền, nhưng mà chánh kiến thì không có. Ai xúi cái gì làm cái nấy, thậm chí xúi mua heo quay đi vô cúng bà cũng đi mua heo quay cúng bà, cầu tai qua nạn khỏi. Nó cưới dâu cũng đi coi tuổi, coi có tuổi đó có hạp không. Chứng tỏ là không có chánh kiến, làm gì có tuổi nào hạp với tuổi nào, chỉ có tâm của con người hạp với con người hay không mà thôi. Quý vị đi hỏi mấy cặp vợ chồng ly dị coi, trước khi cưới người ta có coi tuổi không? Coi hết, thậm chí lựa cho ngày tốt, cung tốt nữa kìa, hạp với nhau, vậy mà về cũng chửi lộn như bầm bầu. Đó, có phải do tuổi không? Chắc chắn là không. Mà bây giờ mình là Phật tử, mình đi tin, mình đi coi tuổi, coi tác, đi coi bối đó chứ. Đi coi bối xong rồi về khoe, nói sư phụ con mới đi coi bối. Ghê, ghê quá. Thầy mới nói bữa nào dẫn sư phụ đi coi với con. Sư phụ cũng muốn coi coi chừng nào sư phụ lên nát bàn, tức là lên cảnh giới niết bàn. Tâm lý chúng ta muốn biết cái chuyện gì đó nó đã đi qua mà ở kiếp trước đó, tại vì mình chưa có cái năng lực đó, rồi chúng ta cũng muốn biết những chuyện nó sẽ dẫn tới tương lai cho mình như thế nào. Chúng ta đều thích biết hết, khỏi có cần phải để ý nhiều. Chúng ta nhìn vào cái nhân quả thôi, chúng ta sẽ biết được. Đó. Chứ nghe mà mình là tiên mắt đỏ rồi ha, ở cảnh giới chư thiên đồ, bị rớt chén ngọc, rớt cái gì đó, rồi bị đài đọ xuống đây, cho nên phải gặp cái ông chồng đó để trả nợ. Mình nghe trời mình thấy cũng buồn, nhưng mà cũng an ủi một chút là mình cũng là tiên, gốc cũng là tiên, phải không? Có nhiều vị Phật tử đi tới kể cho thầy nghe mà, nó còn đi coi bói. Cái ông thầy bói đó nổi tiếng lắm thầy, giỏi lắm thầy, ai cũng đi coi cho ông, nói con là gốc của tiên đó thầy. Thầy nói tiên mắt đỏ phải không con? Ủa sao thầy nói giống ông thầy bói vậy? Thì thầy bói nó có nhiều đó thôi. Nó tiên mắt đỏ mà, lẽ ra là mình phải làm đệ nhất phu nhân vậy kìa. Nó làm những cái người phụ nữ mà nổi tiếng đó, nhưng mà tại vì bị làm bể cái này, làm bể cái kia, bể cái nọ, cho nên bị đọa đài xuống đây, rồi gặp phải cái ông này để trả nợ trả nần. Nó cho nên an ủi được cái câu tiên mắt đỏ. Trời ơi, thầy nói, thầy nhìn con không phải tiên mắt đỏ mà nó giống như chuột xạ đầu thai hơn. Tèm lem tố lụa, hung dữ, nham hiểm, gây gỗ, gặp người nào cũng kiếm chuyện để gây với người ta, mắng nhiếc chửi người ta, thấy người ta đi qua mắc mớ gì nó mà cũng xỉa xói, nói cho người khác người ta buồn phiền, nói cho người khác đau lòng mình vui không? Chắc gì mình tỏa sáng khi mình dìm người ta xuống, phải không quý vị? Chắc gì mình được an lạc khi mình dẫm đạp lên cái lòng tự trọng của người khác. Là Phật tử chân chánh, nhất định chúng ta phải lấy tuệ giác làm nền tảng. Cho nên trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật khai thị cho các vị Bồ Tát lấy trí tuệ làm sự nghiệp của mình. Mình là lấy tiền, hoặc giả là lấy quyền lực, hoặc giả là lấy tài năng của mình. Như Đức Phật nói rằng tài năng rồi cũng sẽ đi qua, quyền lực chắc chắn sẽ trôi vào quá khứ, còn sự nghiệp xin thưa chỉ là giọt sương ban mai trên đầu ngọn cỏ. Tất cả đều mong manh, chỉ có trí tuệ mới là sự nghiệp chắc nhất, giúp cho mình tìm được bình an và giải thoát ở hiện tại cùng vị lai. Sáu điều này Đức Phật muốn khẳng định rằng chúng ta nếu tu theo lục độ, tức là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ, thì chúng ta sẽ chiêu cảm được những phước báo trang nghiêm đó. Đồng thời Đức Phật nói thêm với tôn giả A Nan như thế này: hiện nay những người nào mà có tiếng nói trong trẻo là người này nhân tu tập ở trong quá khứ thường khen ngợi tán thán công đức của Tam Bảo và tùy hỷ công đức với những người khác tu tập. Tức là chúng ta có cái tâm tùy hỷ, thấy người khác tu mình cũng tùy hỷ, và mình khen ngợi cái công đức tu tập của người khác, mà khen ngợi người tu đúng rồi nha, chứ đừng có ai vua mà xu theo những cái người mà tu không có chân chánh, không có đúng pháp đó, là chúng ta không bao giờ được cái phước báo này. Nhờ mình siêng năng khen ngợi người khác, tán dương công đức của người khác tu tập, và nhất là khen ngợi công đức của Tam Bảo, thì chúng ta được cái phước báo là nói giọng trong trẻo, dễ nghe, ngọt ngào, cũng giống như thầy vậy. Quý vị biết bữa hôm tình cờ thầy có gặp lại một thầy, một cái thầy đã học chung với thầy hồi xưa ở Đại Tổng Lâm cách đây cũng 20 mấy năm. Thì thầy này định cư ở nước ngoài lâu rồi quý vị. Gia đình thầy đi theo diện HO, đi theo diện ho đó. Thầy phải gian nan lắm mới tu được. Tại vì thầy là con trai một, tức là ba mẹ thầy bắt buộc thầy phải ngưng tu. Chẳng những thế còn bắt buộc thầy phải cưới vợ. Chẳng những thế mà còn bắt buộc thầy trong một năm phải có cháu nội. Thầy mới hỏi bây giờ là ba mẹ muốn có cháu nội đúng không? Thầy ông bà nói đúng. Ông nói dễ thôi. Thế là ông đi sinh một đứa con. Thầy đi qua một cái Philippines hay là gì đó, thầy sinh một đứa con về, một đứa con nuôi. Thầy nói đó, con có con rồi đó, giờ có cháu nội rồi. Mà quý vị biết cũng khổ sở ghê gớm lắm. Hai ông bà đó nói lừa tôi ha. Nếu thầy là cha mẹ thầy có con, thầy phải nuôi nó, chứ thầy không phải giục đứa nhỏ đó để đây cho tôi nuôi. Thầy bị hố. Thầy tưởng là thầy xin đứa con về đưa cho ba má thầy là xong chuyện. Té ra ông bà ép lại là con thầy nuôi. Thế là quý vị coi tưởng tượng xem, thầy phải nuôi đứa nhỏ đó mà ép thầy tới mức không cho thầy ở chùa nha quý vị. Ngày nào cũng tới chùa khóc hù hết á, làm rùm beng vậy đó. Mà thầy thương cha mẹ thầy, cũng thầy có hai anh em à. Mà quý vị biết đó, khi đi qua bên đó thì không biết làm sao đứa em nó lại bị nó đi xe đó. Mà quý vị mới thấy được nước ngoài là luật nó nghiêm lắm nha. đi xe, cái cô em gái đó cổ đi xe kiểu gì không biết, cổ không có cài dây an toàn, cái cửa nó bung ra rớt xuống xe sau cán chết. Cho nên còn có mình thầy à, đứa em gái gì nó mất, cho nên cha mẹ tạo áp lực, thầy cũng tội nghiệp, từ ở trong chùa mà phải đi về nhà ở với cha mẹ, khuyên cha mẹ không được, cha mẹ nhà nào cũng khóc hết. Thôi con ơi, con có thương ba thương mẹ, đi về nhà đi, thôi về nhà rồi tính, về nhà cứ tu, giúp cho ba mẹ tu, mà ba mẹ thì cũng niệm Phật cũng ăn chay, mà lần lần là lấn tới bắt ổng phải hoàn tục, bắt ổng phải cưới vợ, bắt ổng phải đẻ con, mà ổng tranh đấu bao nhiêu cũng không được, cuối cùng ở nhà ổng, ở nhà ổng mà phải nói ổng hay lắm nha, ông thầy này hay lắm, thầy nghĩ thầy không có làm được, ổng mềm mỏng, ổng nhẹ nhàng, ổng ngọt ngào với ba mẹ ổng lắm, để ổng được tu tập bình thường thôi. Mà quý vị bẵng đi hai mươi mấy năm rồi, thầy trở lại thầy gặp thầy, thầy nói tôi nói thiệt nha, sau đó đi học ông nói chuyện cái giọng ông the thé vậy, mà tự nhiên bây giờ sao cái giọng ông nói chuyện nó ngọt quá vậy. Thầy nói có tu nó khác. Thầy trả lời nó có tu nó khác, tại vì ông không thấy được cái khả năng tiềm ẩn ở trong tôi. Thầy nói rõ ra ông không có phát hiện ra cái khả năng tiềm ẩn ở trong tôi, cho nên là lúc đó ông là thấy tôi the thé là tại vì sao, là tại vì ông thường copy bài của tôi mà tôi không cho nên ông ghét tôi, ông nói xấu tôi. Cái ông nói ông này cái chuyện đó mà nhắc làm chi. Quý vị biết lâu lâu huynh đệ gặp nhau vui lắm, mấy chục năm nè, thầy cũng có hỏi thăm, thì nói ổng đi về nhà, thì thầy cứ nghĩ là thôi rồi, lượm ơi rồi, tức là không tu được dưới cái áp lực của gia đình đó. Nhưng mà thầy cũng tranh đấu, cũng cố gắng, thầy tu ở nhà. Quý vị biết bây giờ đó là ba mẹ thầy cũng xuất gia, và cái nhà của thầy biến thành cái chùa luôn. Nó thầy biến thành trụ trì, mẹ thầy biến thành thường trụ, ba thầy biến thành chú tiểu. Quý vị thấy hay không? Cải gia vi tượng vậy thôi chứ. Thầy nói thôi cái chùa ông có ai dám vô chứ. Tức là ở trên ông là ông thầy con làm trụ trì, ông thầy ba làm chú tiểu đóng chuông, còn cái bà cô, bà sư cô mẹ đó thì làm nhà bếp cho coi như trùm hết cái chùa đó rồi. Ai đâu mà chen vô, ông không có Phật tử đông lắm thầy. Quý vị thấy khi ba mẹ thầy phát tâm mà hiểu ra được đó, cũng phải nhờ các thầy khác. Các thầy khác đi tới khuyên. Nói bây giờ đó, hai bác mà bắt ổng đi ra đời, ổng cưới vợ đó, cưới nhầm một cái con nhỏ mà nó hung dữ rồi làm sao. Nó rồi nó không cho ổng ở chung với hai bác, tại chồng nó mà, nó có quyền yêu cầu, nó ra ở riêng ở bên ngoài. Rồi làm gì không được, nó cắt cổ ổng. Lúc đó coi chừng mất luôn đứa con. Nghe sợ quá, thôi tu tiếp đi thầy. Quý vị biết ai nói không? Thông minh lắm. Ổng bả đi về gặp thầy, năn nỉ thầy, tác động giùm với ông thầy kêu ổng ra đời. Chịu đời có nổi không? Trời mà khóc hu hu hu vậy. Hai ông bà sáu mấy bảy chục tuổi ngồi khóc hoài vậy. Thầy nghĩ đi già từng tuổi này rồi mà không con không cháu gì hết. Con đứa con nó xuất gia nó tu tập, nó cũng coi mình giống như thí chủ vậy, buồn lắm. Nó bây giờ nó khỏi cần nó phụng sự, chỉ cần nó đẻ đứa con thôi. Nó an ủi tuổi già. Thầy nói hai ông bà già cái sách xuống lỗ rồi, sao giữ nổi đứa nhỏ, làm babysit sao được, phải không? Làm sao mà lo nổi cho đứa nhỏ. Rồi đứa nhỏ đẻ ra biết nó lành lặn không? Sợ nhiều khi nó mọc ra ba cái lỗ tai, sáu con mắt rồi làm sao? Nó bàn tay bình thường năm ngón đẹp như thế này, nó mọc ra sáu ngón tay rồi làm sao? Nó có cái người đàn ông mà hai bàn tay 12 ngón, hai bàn chân 12 ngón, mà đặc biệt là những ngón tay đẹp nghe đều nhau y chang vậy luôn. Quý vị nhìn sẽ không biết bàn tay sáu ngón. Nó đâu bữa nào tự nhiên mình dơ là bàn tay có sáu ngón, hết hồn. Thầy phải ngồi thầy khuyên lại, cuối cùng ổng bả chịu. Thầy nói bây giờ ổng cưới vợ cũng được, xin lỗi, tại vì ổng cũng, quý vị biết thầy đó ổng cũng giỏi lắm nha, mà cũng qua bên đó cũng học có bằng cấp đàng hoàng, thạc sĩ dược á, đi học theo ba mẹ nói là phải đi học, kiên nhẫn học vậy. Mà thầy lại cũng có ngoại hình đẹp nữa, quý vị biết, nói năng cũng nhẹ nhàng, cũng ngọt ngào, nhưng mà thua thầy một chút. Có cơ hội là thầy tự nâng thầy lên. Thầy mới nói, thầy nói bây giờ đó, Bác suy nghĩ kỹ đi, thảy mà ra đời thảy cưới nhà một cái cô nào đó không có hiền thì làm sao? Có phải khổ thảy không? Tội nghiệp cuộc đời thảy không? Rồi về nhà rồi mai mốt rồi nó ăn hiếp hai bác, nó nạt độ. Lúc đó rồi mới nói phải dè vậy để cho con mình đi tu. Thì lúc đó nó muộn rồi. Thôi cứ để cho thảy tu được ngày nào mừng cái ngày đó. Con cái người ta không tu được, cha mẹ phải vô chùa tu thế. Là này con của mình tu ở trong chùa mà mắc cái nghiệp gì lôi về nhà. Đó. Thầy nói riết rồi hai ông bà chịu cho đến cuối cùng xuất gia đó. Nhưng mà quý vị biết hai người đó lại là quy y với thầy. Mà xuất gia với lại con của mấy người đó. Cho nên gặp thầy cũng kêu sư phụ. Cũng vui. Tức là chúng ta gieo cái nhân tán thán tùy hỷ công đức với những người tu tập, và nhất là những người phụng sự Tam Bảo. Và đối với Tam Bảo Phật Pháp Tăng, chúng ta phải hết lòng mà tin tưởng và ngợi khen, thì chúng ta được cái phước quả là đời sau chúng ta nói tiếng nói trong trẻo, ngọt ngào, người khác nghe sẽ sanh hỷ tín tâm. Quan trọng chỗ này, tức là sanh ra cái tâm vui vẻ và khoan hỷ. Chứ không phải người ta nghe mình nói ngọt rồi mình dụ người ta rồi người ta làm theo ý mình, không phải. Mà người ta vui vẻ trên niềm tin chân chánh, đó mới là quan trọng. Điều này chính nhờ công đức tu tập tùy hỷ của mình ở trong quá khứ. Đức Phật lại nói tiếp với Tôn giả A Nan: hiện nay những người trong sạch không có tật bệnh là chính nhờ ở đời trước có từ tâm. Thì lúc bấy giờ Tôn giả A Nan mới bạch với Đức Phật bằng sự thắc mắc của mình là: kính bạch Đức Thế Tôn, thế nào được gọi là từ tâm? Phải nói Tôn giả A Nan rất là thông minh, biết được những thắc mắc của đại chúng, cho nên thay mặt cho 1250 vị tỳ kheo cùng với lại chúng hội đó mà thưa hỏi Đức Phật: từ tâm là gì? Nhiều khi chúng ta cũng chưa hiểu từ tâm là gì. Đức Phật mới trả lời với Tôn giả A Nan như thế này: này A Nan, một là có tâm hiền lành đối với các chúng sanh như mẹ hiền thương con dại, đó gọi là từ tâm. Hai là có tâm thương xót khắp cả thế gian này và muốn cho mọi người có ý niệm về đạo giải thoát, đó là từ tâm. Ba là thường có tâm hoan hỷ. Bốn là thường có tâm hộ niệm hết thảy, giúp cho các chúng sanh không bị vi phạm, đó là từ tâm. Thì quý vị thấy ở đây Đức Phật giải đáp về từ tâm có bốn ý chính. Ý thứ nhất, người có từ tâm là người hiền lành đối với các chúng sanh, cũng giống như mẹ hiền thương con dại. Quý vị nghĩ bà mẹ hiền thương con dại, bà mẹ đó có hại con mình không? Có nói xỉa xói con mình không? Có chì chiết con mình không? Có rủa xả con mình không? Thì quý vị nghĩ xem mình có từ tâm được bao nhiêu phần trăm? Quá ít, đúng không? Dù mình có hiền lành, nhưng mà mình hiền lành với ai kia? Chứ còn với bà, xin lỗi nhé, hãy đợi đi, tôi tu dài kiếp nữa tôi mới hiền với bà, phải không quý vị? Đức Phật nói từ tâm là hạnh của các vị Bồ Tát, là hạnh của các Đức Phật đó. Cho nên hiền lành không phải với một hai đối tượng, không phải hiền lành với những người tốt với mình, không phải hiền lành để điều kiện của mình được đáp ứng, mà hiền lành với tất cả chúng sanh như mẹ hiền thương con nhỏ của mình. Đó mới gọi là từ tâm đó. Không đặt điều kiện, không phân biệt gì hết. Cái này khó lắm nha quý vị. Từ tâm là tâm của Bồ Tát mà. Không phải đơn giản là chúng ta thực tập được từ tâm đâu. Thậm chí trong cảnh giới này có nhiều người còn lợi dụng từ tâm của mình nữa kìa. Phải không quý vị? Thầy thấy có người ta lợi dụng từ tâm của mình mà họ bắt buộc mình phải làm những cái điều mà nó không có đúng. Hoặc giả là họ cứ làm phiền mình, rồi cứ thấy mình hiền lành mình không nói họ làm tới. Phải nói khi chúng ta đọc những bài kinh này, chúng ta mới thấy Đức Phật dạy rất là chi ly. Trong khi đó chúng ta thực tập không được bao nhiêu mà chúng ta tự hào. Bản thân thầy đã biết, thật sự thầy cũng chẳng có từ tâm gì đâu. Hiền thì có hiền đó, nhưng mà từ tâm thì chưa có bao nhiêu đâu. Cho nên có nhiều Phật tử cũng phiền não. Thầy là không đồng ý là thầy sẽ góp ý, thầy sẽ nói liền, thầy sẽ la liền. Giống như hồi sáng đó, thầy đi ra đi công chuyện đó, thầy thấy có một cái gia đình nọ, bốn người đi tới chào thầy, mà thầy quý vị biết bốn người bận hết bốn cái áo màu đỏ cờ. Nó chối không tưởng tượng, trong đó có một con bé chừng 15-16 tuổi bằng cái áo sát nách màu đỏ, chùm thêm một cái áo khoác cũng sát nách. Thầy nói vậy thôi khoác cái gì nữa, sát nách rồi còn cái gì nữa mà khoác. Nếu mà khoác thì khoác cái áo dài vô để che, mà trời ấm tông ấm teo giống như xì ke ma tí vậy đó. Cười nhỏ nhỏ đó con, cười chứ mà lớn như vậy. Chú này ở tiệm khắc về đó quý vị, giờ một hai về đây xin xuất gia để tu tập nè. Trời ơi, nói là giờ muốn tu à, không có muốn gì hết, mẹ dẫn về đó nhất định là bây giờ đòi xuất gia tu tập đó. Mai mốt chùa thầy quý vị sẽ được nghe tụng kinh tiếng tiệm khắc. Trời ơi, thấy ông này ông cười lớn. Thầy gặp cái cô đó, thầy nói liền, thầy nói con à, lần sau là đi chùa nhớ mặc áo dài tay nghe không. Tự nhiên mặc áo sát nách là thêm cái áo khoác sát nách nữa, nhìn nó dị hợm quá. Thầy là thẳng thắn lắm quý vị, chân tình thẳng thắn. Cho nên nhiều khi thầy biết có các Phật tử cũng không có vui, không có hài lòng trước sự góp ý của thầy. Thầy hay quên lắm. Thầy không hiểu tại sao thầy có cái tật hay quên như quý vị, trừ một trường hợp duy nhất. Đúng, người ta thiếu nợ thầy là thầy sẽ nhớ hoài. Thầy không bao giờ thầy quên. Thầy không hiểu sao thầy mau quên vô cùng. Không hiểu sao. Quý vị biết như trên tụng kinh, mấy chú đệ tử thầy có nhiều khi mấy chú chắp tay nó cũng không đúng, rồi đánh chuông đánh mõ nó cũng không đúng cái pháp khí đó. Thí dụ như mô nãy ông trụ nè, đó đi kinh hành vô, quý vị thấy không? Thầy hưng thầy sướng, tự quy Phật rất là chậm. Ông ngồi ông gõ mõ bóp bóp bóp bóp bóp bóp vậy. Tức là ông gõ nhanh quá làm sao ta tụng được. Tại vì người giữ nhịp mõ là giữ nhịp trường canh cho đại chúng. Người nào cũng có thể tụng theo ý mình, nhưng mà nhờ cái nhịp mõ nó sẽ điều hòa lại. Cho nên người duyệt chúng, cái đó gọi là duyệt chúng đó, là cái người rất quan trọng đánh mõ đó. Người đánh chuông thì gọi là duy na, còn người đánh mõ là duyệt chúng, tức là giúp cho chúng hòa lại chung một âm điệu, chung một nhịp điệu và hoan hỷ trong thời khóa đó, gọi là duyệt chúng. Thí dụ như chúng ta đang mệt thì phải đánh mõ hơi nhanh một chút xíu để người ta tụng cho nó nhanh. Là này cà rề tử quỷ Phật thì thôi ta đức ơi ta chết rồi. Mình phải biết tâm lý đó nữa. Và cái ông thầy Duy Na là cái người điều chỉnh cái người duyệt chúng. Tức là cái ông duyệt chúng mà ông đánh nhanh hoặc đánh chậm mà không hòa theo chúng để giữ, thì cái ông Duy Na sẽ chập vào trong cái chuông hai cái để ông duyệt chúng biết mà dừng lại và thay đổi cách đánh mõ. Rất là quan trọng. Thầy nói để thầy nói cái thầy quên. Thầy mau quên lắm quý vị. Không hiểu sao đầu óc của thầy bây giờ thầy thấy nó làm sao đâu, nghe trong đầu thầy nó chứa cái gì á. Thầy cũng không có lo lắng gì, cũng không buồn phiền gì ai, cũng không có nhớ thương gì ai. Mà không hiểu sao tự nhiên đầu thầy, thầy cố nhớ thầy không nhớ được. Có những lúc thầy quên, quý vị biết thầy đang ngồi thầy đánh máy. Thầy rơi vào một trạng thái mà thầy không biết được. Cho nên thầy cảm nhận được cái người điên nha. Hoàn toàn thầy không biết thầy đang làm gì. Thầy hoàn toàn thầy không biết luôn, thầy không biết thầy đang làm gì. Mà thầy ngồi đó thầy rờ rờ, thầy biết thầy rờ mà thầy biết thầy rờ cái gì. Mà một lát thì phát hiện thầy nhớ ra được là thầy rờ cái bàn phím đánh máy mà thầy không biết đánh cái gì. Không biết đánh máy cái gì. Nó nhanh như vậy đó, tức là trong một khoảng một phút hoàn toàn thầy rơi vào một cái trạng thái không hề biết cái gì. Trơ ra mà không xử lý được cái suy nghĩ của mình. Thầy thấy mấy người khùng đó, nó giống vậy đó. Cho nên mình đưa ổ mì cái thay vậy nó ăn cái nó kẹp nách. Nó giống như thầy đưa tiền, thầy tới thầy cho tiền đó, cái có cái anh nó chạy tới e cho điếu vô tình này. Thầy không biết điếu vô tình là gì, tự nhiên mình cho tiền cái xin điếu vô tình, tức là cái xử lý của cái dòng tâm thức đó nó không có liên tục và bị rơi vào một cái khoảng không. Thầy nghĩ mấy người điên nó vậy đó. Cho nên điên là đau khổ lắm nha quý vị. Mình không làm chủ được cảm xúc mình Xin lỗi, quý vị buồn, quý vị khóc, quý vị nó khổ hả? Quý vị vẫn còn hạnh phúc hơn mấy người điên. Mình còn biết khóc, mình còn biết cảm xúc mình đang buồn, mình còn biết là mình bị người ta nạt, mình còn biết là bị người ta ăn hiếp, phải không? Nhưng mà mình vẫn hạnh phúc hơn những cái người bị tâm thần, bị khùng, bị điên, không biết gì hết á. Mình thì lên giường mình nằm, còn họ ra gốc cây, họ nằm, họ nhìn trời mây nước, họ cũng gác tay, họ cũng hát. Họ cũng hát quý vị. Nhưng mà cái tập quán nghiệp họ không bỏ. Thầy nhớ có một lần thầy với thầy Hạnh Bảo đi vô trong cái trại tâm thần ở Lê Minh Xuân, y như rằng thầy vô là có cái cô đó cổ sửa soạn son phấn lè lẹt chạy tới chào thầy Hạnh Bảo, kết thầy Hạnh Bảo lắm. Thầy, thầy ngồi yên nghe thầy, con hát cho thầy nghe trích đoạn Bên Cầu Dịch Lụa. Thế là cô đứng ra cô hát liền. Góc là một đào hát, ngày nào cô cũng sửa soạn son phấn hết, là đứng ra ngoài gốc cây về giơ tay lên đó, trong giây phút chia tay rồi cũng giơ có hát đàng hoàng vậy đó. Cái nghiệp, cái tập quán nghiệp của họ nó còn, họ hát mà họ không biết họ hát, họ không kiểm soát được. Cho nên quý vị thấy cái tâm hiền lành của mình ai cũng có hết chắc chắn, nhưng mà hiền lành ở cấp độ của Bồ Tát mà thương chúng sanh như con ruột của mình, thầy nghĩ cái này không có. Chúng ta hiếm khi mà có được cái tâm này lắm. Kỳ dư chúng ta phân biệt hết. Người tốt với mình thương kiểu khác, còn người xấu với mình không ghét nó là mai chứ đừng có nói. Cho nên mình thương nó kiểu khác, phải không quý vị? Đức Phật khai thị cho tôn giả A Nan ý nghĩa thứ hai về từ tâm. Đó là người có tâm thương xót thế gian và muốn cho họ có ý niệm về đạo giải thoát. Đó gọi là từ tâm. Ở trong đây gọi chữ thương xót tức là thương và xót. Thương cho cái nghiệp của người đó và xót cho nỗi đau khổ của người đó, gọi là thương xót họ. Và làm sao để giúp cho họ luôn có ý niệm về đạo giải thoát, hay nói đơn giản tức là chúng ta hướng dẫn họ tu tập và gieo cho họ được có chủng tử Phật Pháp để họ tu đạo giải thoát. Điều này khó lắm quý vị, rất là khó, không phải đơn giản mà chúng ta có thể khuyến người khác để mà tu tập đâu. Bây giờ ăn chay niệm Phật thôi, mình kêu người khác cũng cả một vấn đề, nhiều khi mình cũng bị phản tác dụng đó. Mình kêu rồi bị người ta phản ứng lại, người ta nạt lại, bà lo bà đi, bà tu đi, bà khỏi kêu tôi. Đó, tôi thấy bà tối ngày chí ché đó, bà lo tu nhiêu đó thôi. Có nhiều khi chúng ta cũng muốn người khác tu tập, nhưng mà người khác không có tu đâu. Như sáng nay có một cái em Phật tử lâu rồi không có tới chùa, tới đây gặp chào thầy, thầy cũng thấy vui. Thầy hỏi con đi với ai, nó con đi với mấy người bạn. Hỏi mấy người bạn đâu, nói người bạn này hái chôm chôm. Hỏi sao không dẫn vô đây, nói họ chưa biết đi chùa. Con nói đi vô chào thầy chủ trì, nó thôi không đi. Mà đi gặp mấy thằng ca sĩ nhảy tưng tưng nhào đi liền. Quý vị thấy không? Nó có cái sự tương ưng giữa tâm thức. Tức là những cái nghiệp nào mình khởi lên thì nó chiêu cảm những chúng sanh của những cái nghiệp đó. Hễ mình nhiều chuyện thì tự nhiên mấy cái người nhiều chuyện nó sáp vô làm bạn với mình. Hễ mà mình hung hăng thì có những cái người hung hăng sáp vô kết bạn với mình. Hễ mà mình thích đánh bài, thích đánh số đề thì mình cứ điên hơi là mình quơ cái có mấy cái người đánh số đề với mình. Quý vị biết hôm rồi có một cái em trai đó, nó tới nó sám hối mà nó nhờ thầy khai thị cho nó sao để cho nó bỏ cái tật đánh số đề. Nó không hiểu sao nó mê đánh số đề lắm. Nó cũng thương ba thương mẹ nó, mà cứ một tháng là ba mẹ nó trả nợ cho nó chừng mười mấy hai chục triệu. Ba tháng là trả ba bốn chục triệu, mà cứ ba tháng bắt ba má nó trả một lần. Nó con thương ba má lắm, nhưng mà không biết làm sao mà con cứ trông ngóng về cái vấn đề số đề. Con muốn đánh số đề không à? Thầy hỏi nó chứ con thấy có ai làm giàu lên từ số đề không? Khi cái người mà đánh số có ai làm giàu lên không? Nó nói dạ không. Thầy nói như vậy thì con biết chắc là đánh số đề là sẽ tàn mạc. Mà hiện tại bây giờ nhà con cũng đã sắp mạc rồi, bước qua giai đoạn tàn rồi, bây giờ là sắp mạc rồi. Đó. Thầy nói bây nhưng mà bây giờ con là, nó mới hỏi bây giờ con là thầy làm sao chỉ cho con để con không đánh nữa. Thầy nói một là con xuất gia, thầy đâu có ông thầy chùa nào đánh số đề đâu. Có không quý vị? Thầy nói một là con xuất gia, còn hai thì con phải nghĩ tới ba má của con. Ba má của con ngày mai này chắc gì tồn tại, có thể ngày mai này đau buồn mà chết. Tại sao những giây phút này con không dành hết cho ba má con những niềm vui? Niềm vui của ba má con đơn giản thôi là con không đánh số đề, chứ không cần con đem tiền về nhà. Thì con ngưng đánh số đề có nghĩa là con tạo niềm vui cho ba má con. Con không biết thương mà. Nó con biết con thương ba má con lắm. Tại nó thương mà sao làm cho ông bà buồn, ông bà khóc hoài vậy? Chứng tỏ là không có thương, con thương mấy con số. Đó. Nó nói trời con mê đánh số đề kiểu này rồi mai mốt chết con đi đâu thầy? Thầy nói con đi vô mấy cái lồng số. Chứ làm sao giờ? Thầy gieo nhân số thì đi vô cái quả số thôi chứ làm sao? Thầy theo mấy cái trái banh đó là lăn lăn lăn theo đó. Chứ làm gì được? Đó. Thầy hỏi quý vị, bây giờ chúng ta có thể thương xót được họ, gieo cho họ cái ý niệm hướng về đạo giải thoát, gọi là từ tâm, chúng ta hướng dẫn kiểu gì đây? Rất là khó, không có đơn giản như chúng ta nghĩ đâu quý vị. Đức Phật nói ý niệm thứ ba về từ tâm, đó là người có tâm thường hoan hỷ. Quan trọng ở chỗ chữ thường. Mình hoan hỷ có hồi, hoan hỷ có lúc, hoan hỷ có điều kiện, hoan hỷ có đối tượng. Ở đây Đức Phật dạy người có từ tâm là người thường hoan hỷ, tức là lúc nào cũng hoan hỷ với tất cả mọi người. Khi mọi người làm một cái điều gì đó gọi là thiện pháp, chúng ta hoan hỷ với họ. Cái này cũng khó đó chứ không phải dễ đâu quý vị, rất là khó nha. Thường sanh tâm hoan hỷ. Điều thứ tư, tức là người thường hộ niệm hết thảy, để cho hết thảy mọi người không bị vi phạm. Hộ niệm đây tức là bảo vệ và che chở, cùng nhớ nghĩ đến họ. Giống như trong Kinh Di Đà, chúng ta đọc tụng Kinh Di Đà đó, thì tất cả Đức Phật ở trong mười phương đều phát tâm hộ niệm chúng ta, tức là ủng hộ và nhớ nghĩ thương tưởng đến mình, để che chở mình, để bảo vệ mình. Cái đó gọi là hộ niệm. Mình luôn có cái tâm này với tất cả mọi loài và giúp cho mọi loài không có vi phạm. Không vi phạm đây tức là không làm những điều tạo ra ác nghiệp. Quý vị thấy nhiều khi vi phạm với mình, nhưng mà với người khác thì họ thấy không vi phạm. Thí dụ mình ăn chay thì mình không sát sanh hại vật, nhưng mà đối với mấy ông bợm nhậu thì quý vị nghĩ như sao? Mà ông ăn thịt con này ăn thịt con kia, mà ông đâu có vi phạm gì đâu, phải không? Có một cái anh đó, ảnh đi tới chùa, vợ ảnh mới phàn nàn là ảnh ăn uống cầu kỳ, và chuyên môn ảnh ăn thịt những cái con rất là đặc biệt, những cái con lạ không à, ảnh mới ăn, còn cái con quen quen ảnh không ăn. Những cái con thú gì mà nó lạ lùng á, ảnh mới ăn. Ảnh có tiền mà. Thầy mới nói, anh nên hạn chế chứ mà không cũng tội. Anh nói, anh đâu có thọ giới đâu. Anh không thọ giới sát sanh. Bất sát sanh, anh không có thọ giới đó cho nên anh không có tội. Thầy nói, anh không thọ giới, nhưng hành động của anh ăn thịt chúng sanh đều có quả báo rất là sòng phẳng. Có quả báo hết quý vị. Cho dù mình không thọ giới vẫn bị quả báo. Thọ giới để tự mình nhắc nhở mình, để mình ở trong một cái hàng rào đó, chúng ta không bị lạc ra ngoài, không bị xô đẩy ra những cái dòng sanh tử. Cho nên giữ giới nó rất có giá trị. Còn mình dù không thọ giới nhưng mình ăn thịt chúng sanh vẫn mắc quả báo. Ngay cả mấy đứa con còn nhỏ cũng vậy, cũng mắc quả báo khi ăn thịt chúng sanh hết. Ăn thịt con này, ăn thịt con kia thì mình sẽ sanh ra cái quả báo hay bệnh tật và chết yểu, tức là sống không có thọ, hoặc giả là đau bệnh triền miên. Đó. Đều có quả báo hết. Già có quả báo già, trẻ có quả báo trẻ. Có theo đạo Phật cũng có quả báo, mà không theo đạo Phật vẫn có quả báo. Tại có nhiều người hỏi, bây giờ tín đồ của tôn giáo khác đó, như vậy chết, tạo những cái nghiệp sát sanh, trộm cắp rồi có mắc quả báo không? Thầy nói mắc quả báo hết. Cái quả báo đó đâu có chia chúng sanh đó là theo đạo nào. Chúng sanh đó là già hay trẻ, chúng sanh đó là trắng hay đen, mập hay ốm, giàu hay nghèo, đâu có chia. Cái nghiệp là nó sòng phẳng, nhân quả là sòng phẳng từng con người. Tại vì có nhiều vị đó gửi tên người thân vô, vô chùa xin cầu siêu giùm đó, rồi hỏi cho tụi con đạo khác rồi tới đây thầy cầu siêu có được không? Theo quý vị được không? Bác gì không được. Nhưng mà siêu hay không là chuyện đã tính sao? Phải không? Chứ còn cầu là được hết. Được hết á. Tại vì cái nghiệp của họ tạo ra, bây giờ nhờ cái tha lực của mình, nhiếp tâm tụng niệm, mình hồi hướng công đức cho họ, họ ở cảnh giới nào họ cũng được hưởng hết. Và cái nghiệp báo của họ gây ra, quả báo của họ chiều cảm nhất định không thay đổi quý vị. Quả báo rất là sòng phẳng, rất là rõ ràng, không có thể xê dịch, không có thể xê chạy vào đâu được hết. Cho nên chúng ta thường hộ niệm tất cả chúng sanh và giúp cho tất cả chúng sanh đó không bị vi phạm, đó gọi là từ tâm. Đức Phật dạy tiếp: Này A Nan, những người được thân hình to lớn là trước đây nhờ lòng cung kính người khác. Những người bị thân hình nhỏ bé là trước đây hay khinh mạng người khác. Những người có thân hình xấu xa là trước đây hay giận tức người khác. Những người sinh ra không biết gì là do trước đây không học thức và tán thán người học thức. Những người ngu đặc là trước đây không chỉ bảo chia sẻ người khác. Những người câm ngọng là trước đây hay chửi rủa quỷ bán người khác. Những người mù lòa là trước đây không hay nghe theo kinh pháp. Những người đánh ghen là trước đây hay giật chồng người khác. Xin lỗi, câu đó thầy thêm vô chứ trong kinh không có. Tại vì hết giờ rồi, thầy không thể đi tới đây rồi. Thôi, thầy còn nhiều vấn đề nữa, thầy sẽ trình bày với lại quý vị ở kỳ quân tu sau, để quý vị có cơ hội xem xét và biết được chúng ta đã từng gieo cái nhân gì mà bây giờ mắc quả báo như thế này. Hy vọng rằng quý vị sẽ là người hiểu rõ được hơn ai hết qua bài kinh này, để chúng ta có chánh kiến chứ không cần phải đi coi bói nữa. Quý vị nhớ ha. A Di Đà Phật.